Chương 1740, bán đi còn giúp người đếm tiền. Lưu Hạo Quang vừa rồi một loạt mệnh lệnh buông tha cho Lâm An Nam liền là không có tránh đi hắn, hắn đây liền là đã nghe đến vô cùng rõ ràng, có những lời nói này của Lưu Hạo Quang, chắc chắn Lâm An Nam là sẽ không có chuyện gì. Nghĩ đến chuyện sắp gặp lại Lâm An Nam sau trăm năm xa cách, Lưu Hạo Nguyên không khỏi một trận kích động thần sắc. Người mà ngươi cần ta cũng đã theo như lời hứa buông tha rồi, bây giờ đến phiên của ngươi thả tuyết thạch đầu ra, Lưu Hạo Quang nhàn nhạt lên tiếng nói. Có điều như để ý kỹ mà nói, cái kia hai chữ buông tha hắn là nhấn khá mạnh, ánh mắt cũng là âm trầm đến lợi hại, như người hiểu rõ Lưu Hạo Quang tại đây mà nói, liền là sẽ biết được lời nói cùng hành động vừa rồi của Lưu Hạo Quang hoàn toàn là giả dối. Muốn hắn bỏ qua cho Lâm An Nam bên kia, như thế nào có thể? Vừa rồi mệnh lệnh kia bên ngoài nói với Lưu Hạo Nguyên là một chuyện, thực hành lại là một chuyện khác. Hắn đây không chỉ không có chỉ định bỏ qua cho Lâm An Nam đám người kia, mà là còn ra lệnh cho Lưu Liên Thành lấy Chấn Thiên Đỉnh hủy đi động thiên lưu hành càng nhanh càng tốt, cuối cùng là không cho bất kỳ một người nào tại bên trong kia động thiên lưu hành có thể còn sống sót rời đi. Lưu Hạo Nguyên tên xúc sinh này muốn cùng hắn đầy đấu, hắn chỉ có thể nói Lưu Hạo Nguyên còn non lắm, chờ qua cái này một chuyện, hắn sẽ là tính toán với lại Lưu Hạo Nguyên một thể. Phải, phải, phụ thân, ta lập tức làm ngay, lập tức làm ngay. Lưu Hạo Nguyên là không biết trong lòng của Lưu Hạo Quang đang là tính toán thâm độc gì. Hắn nghĩ lại giờ đây Lưu Hạo Quang đã đi vào khuôn khổ, hắn đây cũng nên là thực hiện lời hứa của mình, thả ra tuyết thạch đầu. Tên nhóc này hiện tại đã không còn giá trị gì để cho hắn lợi dụng nữa, giữ lại cũng không được tích sự gì, còn là chọc giận tôn này phụ thân sẽ không hề tốt. Ân, như thế nào, ngươi còn có chuyện gì nữa hay sao? Nhìn đến Lưu Hạo Nguyên sau khi đem truyền âm ngọc phù ra liền là nhăn mặt nhíu mày một bộ, Lưu Hạo Quang không khỏi âm trầm lên tiếng hỏi. Hắn là đã làm theo lời của Lưu Hạo Nguyên. Dù chỉ là phát đi mệnh lệnh giả, nhưng cái này cũng là đã xem tại tình cảm phụ tử bao nhiêu năm nay cùng thần thể giả của Lưu Hạo Nguyên rồi, như tên này còn không có biết điều nữa mà nói, đừng có trách hắn đây không có khách sáo. Phụ thân, cái kia Lôi Thanh đã đem tuyết thạch đầu rời đi Đan Thiên Thánh Thành mất rồi. Lưu Hạo Nguyên ấp a ấp úng cùng Lưu Hạo Quang lên tiếng hội báo, như để ý kỹ mà nói, hai tay của Lưu Hạo Nguyên là nắm chắc lại, gân xanh là nổi lên bốn phía, cái này chứng minh hiện tại hắn là vô cùng tức giận một dạng. Hắn vừa rồi muốn phát tin tức cho Lôi Thanh, muốn để Lôi Thanh nhanh chóng đưa tuyết thạch đầu trở lại, nơi đây chuyện đã hoàn toàn được giải quyết rồi. Có điều hắn không liên lạc được với Lôi Thanh, tên kia là đã cắt đứt mọi liên lạc cùng hắn đây. Những người quen biết Lôi Thanh cũng là không có nhìn thấy tên này tại Thanh Sơn Động Phủ nữa. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh Dinh Dinh Audio, các bạn nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé, chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Hơn nữa người mà hắn cử đi cùng Lôi Thanh trông giữ tuyết thạch đầu ba tên trung cấp thánh đế đã là bị người ta sát, tin tức trở về nói ba người kia đều là chết bởi thanh lôi chi lực của Lôi Thanh. Đến hiện tại như hắn còn không biết Lôi Thanh đã đem hắn bán đi, hắn cũng là quá ngu ngốc một chút rồi. Tại sao, ta đối xử với ngươi tốt đến như vậy, ngươi lại đem ta bán đứng. Lưu Hạo Nguyên trong lòng là hết sức căm phẫn không thôi. Hắn nhớ đến từ khi Lôi Thanh gia nhập Đan Thiên Thánh Cung, hắn là hết lòng chiếu cố. Ngay cả chuyện Lôi Thanh cảnh giới tăng lên quá nhanh làm người muốn bắt về nghiên cứu, hắn cũng là đứng ra bảo hộ cho Lôi Thanh. Hắn tin tưởng Lôi Thanh đến như thế kia, vì cái gì Lôi Thanh một hai phải phản bội hắn đây cực kỳ hận a. Ầm ầm, rầm rầm, phốc, thật sự là quá vô dụng. Nghe được đến lời nói kia của Lưu Hạo Nguyên, cũng như vừa nhận được tin tức trong Đan Thiên Thánh Cung là vừa có thêm ba tôn thánh đế cường giả vừa mới chết, tất cả ba người kia đều là đi theo Lưu Hạo Nguyên một bên, Lưu Hạo Quang liền đã biết đến. Đây là chuyện gì xảy ra, thằng con ngu ngốc này của mình bị người ta bán, nhưng còn không có biết, ngược lại còn giúp đối phương đếm tiền, cái này thật là không thể nào nói nổi. Ra đi, trừng phạt nhẹ Lưu Hạo Nguyên một chút sau, Lưu Hạo Quang cũng là không có cùng thằng con ngu ngốc này của mình tính toán nữa, hắn liếc về hướng nam của Đan Thiên Thánh Điện một cái, sau đó liền nói ra hai từ. Xoẹt, Thánh Chủ, ngài có chuyện gì cần phân phó? Không lâu sau, nơi đây Đan Thiên Thánh Điện liền là xuất hiện một cái hắc y che kín dung mạo cường đại thánh đế cường giả, hắn vừa xuất hiện, liền là hướng về Lưu Hạo Quang cung kính lên tiếng đợi lệnh nói. Nhất ảnh, những gì mà tên xúc sinh kia nói ngươi cũng là đã nghe được cả rồi. Ngươi biết phải làm thế nào rồi chứ, Lưu Hạo Quang nhàn nhạt lên tiếng nói. Hồi Thánh Chủ, ta biết phải làm như thế nào, Nhất ảnh cường đại thánh đế cường giả cung kính gật đầu nói. Nơi đây chuyện, hắn là đã được chứng kiến từ đầu đến cuối. Thế nên hắn là biết mình nên làm cái gì bây giờ, trước tiên là đem tin tức này phong tỏa triệt để, không để nó rơi vào trong tay người khác, nhất là Tuyết A Thánh Đế đám người đang trên đường đi đến Đan Thiên Thánh Cung nơi đây, sau huy động ảnh tử truy sát cái kia Lôi Thanh, đoạt lại tuyết thạch đầu, những chuyện này phải làm trong thời gian cực kỳ nhanh mới được, như không mà nói, hậu quả rất nghiêm trọng. Theo Lưu Hạo Quang bấy lâu nay, chuyện như thế này hắn là hiểu rất là rõ ràng. Phụ thân, ta muốn cùng vị ảnh tử này đi theo diệt sát Lôi Thanh, xin ngài chấp nhận, xem như nhi tử cầu xin ngài. Ngươi, thôi được rồi, ngươi đi đi. Lưu Hạo Quang rất là không muốn nhìn đến tên vô dụng này chút nào, càng đừng nói đến chuyện đồng ý để cho nó đi theo Nhất Ảnh truy sát Lôi Thanh. Chỉ là nhìn đến ánh mắt căm thù tận xương tủy kia của Lưu Hạo Nguyên, hắn đây liền là có chút mềm lòng, dù nói thế nào thì cái này Lưu Hạo Nguyên cũng là con của hắn, cũng là hy vọng của Đan Thiên Thánh Cung bọn họ có thể tiến nhập thần giới, không thể để chuyện này làm ảnh hưởng đến tâm cảnh của nó được. Hơn nữa ở lại nơi này nó ngày đêm lãi nhãi bên tai cầu xin cho Lâm An Nam đám người kia hắn thấy cũng phiền, thôi thì nhân cái này cơ hội đuổi nó đi ra bên ngoài còn hơn. Lôi Thanh, ta dường như đã để quên đi một nhân vật lợi hại như ngươi rồi thì phải. Khi còn lại một mình, nghĩ đến Lôi Thanh cái này một chuyện, Lưu Hạo Quang đôi hàng lông mày hơi có chút nhíu lại, có một tia hối hận trong lòng thầm nói. Khoan nói đến chuyện Lôi Thanh này bắt đi Tuyết Thạch Đầu vì cái gì động cơ, chỉ nói đến thực lực của người này. Một hơi đem ba tên trung cấp thánh đế cường giả diệt đi, cái này Lôi Thanh thực lực chí ít cũng là cao cấp thánh đế trở lên cường giả, nên nhớ mấy chục năm về trước khi gia nhập Đan Thiên Thánh Cung, cái này Lôi Thanh chỉ có thánh hoàng tu vi mà thôi a. Người này cảnh giới tăng tiến kinh khủng đến như thế, còn là cố tình che giấu không cho bất kỳ người nào biết, tên này làm như thế là có âm mưu gì đây. Nghĩ đến ngày trước khi Lôi Thanh đột phá thánh đế, hắn nên nghe lời một ít thánh đế chí cường giả, đem Lôi Thanh bắt lại tìm hiểu, như thế sẽ tốt biết mấy. Khi đó chuyện gì cũng là biết được tất, cũng chỉ vì thằng con bất hiếu Lưu Hạo Nguyên kia, làm mọi chuyện có chút phức tạp như bây giờ. Nên nghĩ phương án dự phòng 3 ngày sau làm sao qua mặt được Tuyết A đây, Lưu Hạo Nguyên nghĩ đến 3 ngày sau hôn sự, hắn hơi có một chút đau đầu. Như trong vòng 3 ngày thời gian Nhất Ảnh đám người kia đem Lôi Thanh diệt đi, đưa Tuyết Thạch Đầu hồi lại Đan Thiên Thánh Cung, như thế sẽ không có chuyện gì. Nhưng nếu là không được mà nói, hắn nên nghĩ đến phương án 2, làm sao bằng mọi giá phải thực hiện được cái này hôn lễ mới được. Cứ làm như thế đi, Lưu Hạo Quang ánh mắt hiện lên một tia kiên quyết thần sắc, hắn là đã quyết định, cái này hôn sự, nhất định phải cử hành, có vấn đề cũng là phải làm, thành hôn xong rồi mới tính tiếp. Thượng Thánh Vực Tinh không ngoại, động thiên lưu hành bên trong, nghị sự điện, âm ầm, rắc, kiến bang trưởng lão, thượng phẩm thánh mạch của chúng ta còn có thể chống lại được bao nhiêu thời gian? Chương 1741, đại khốn cảnh. Thanh âm chấn động vẫn là vang lên liên hồi bên ngoài kia động thiên lưu hành, thậm chí còn nghe đến âm thanh rạn nứt, đây là điều chưa từng có suốt 6 tháng thời gian đối với lại động thiên lưu hành phù trận. Nhìn đến loại này tình cảnh, Hổ Huyền Phương khá là lo lắng lên tiếng đối với lại Lưu Kiến Bang hỏi. Đám người bọn họ vào tại bên này động thiên lưu hành cũng là đã có gần 7 tháng thời gian rồi, đúng như dự đoán ban đầu của hắn, đám người truy sát bọn họ cũng là nhanh chóng đuổi đến theo, nhưng là cái này động thiên lưu hành phù trận lực lượng quá mức kinh khủng. Liền là đã ngăn lại một đám người bên ngoài. Đám người kia không thể làm gì được phù trận, bọn chúng liền là ra sức công kích, nghĩ đến sẽ làm cho phù trận vì chống lại sẽ phải cần tiêu hao nhiều hơn thượng phẩm thánh mạch để mà vận hành. Chờ đến khi nào nơi này bên trong thượng phẩm thánh mạch tiêu hao không còn, liền là tự nhiên hủy diệt. Đúng thật là đám người bên ngoài kia tính toán khá là chuẩn xác, cả mấy vạn thánh đế cường giả bên ngoài ngày đêm công kích, nó thật sự làm cho nơi này thượng phẩm thánh mạch tiêu hao vô cùng nhanh, hắn đây là không biết bên mình còn có thể chống lại được bao lâu thời gian nữa đây. Khụ, phốc, 3 tháng, tối đa thời gian 3 tháng. Lưu Kiến Bang đưa ra thời gian chính xác trả lời, dễ dàng nhận ra, hiện tại hắn thần sắc vô cùng không tốt, nhìn qua là bị trọng thương không hề nhẹ một dạng. Người bên trong Lưu gia nhìn lại, thấy hắn thương thế còn nặng hơn cả thời điểm chúng phệ hồn hương một nửa kia. Đây đều là chuyện dễ hiểu, hơn 10 năm Lưu Kiến Bang qua hắn luôn tại trong hoàn cảnh bị Lưu Kính Đình kia đè nặng đánh, dù hiệu thương thánh đan có nhiều đến đâu, cũng là sẽ đến lúc phải hết, khi đã không thể nào chống nổi, hắn chỉ có thể về lại động thiên lưu hành nơi đây, cũng may là còn lại một cái mạng. Kiến Bang trưởng lão, như thật đến ngày đó, chúng ta vẫn còn không có tin tức gì mới, như vậy chỉ có thể thực hiện phương án kia. Hổ Huyền Phương nhắm mắt lại hồi lâu, sau khi suy nghĩ xong, hắn là lên tiếng đề nghị đối với lại Lưu Kiến Bang nói. Nghe đến lời nói của Hổ Huyền Phương, đám người bên dưới hơi là dùng mình một cái, nhất là Lưu gia Lưu Lĩnh Nam bốn tôn thánh đế cường giả một nhóm. Nhìn về Lưu Kiến Bang, trong ánh mắt là tràn đầy không tha một vẻ. Phương đại nhân, ngài an tâm đi, như ngày đó xảy ra, ta nhất định sẽ làm như vậy. Khác với lại ánh mắt không tha của bốn tôn thánh đế cường giả Lưu gia bên kia, Lưu Kiến Bang là rất nhanh chóng gật đầu nói. Phương án 2 mà Hổ Huyền Phương nói, đó chính là một khi động thiên lưu hành bị người ta hủy diệt, đám thánh đế cường giả bọn họ, đặc biệt là Lưu Kiến Bang hắn, liền là dùng tự bạo phương pháp,

kia là phải bắt toàn bộ thánh đế cường giả của Lưu gia bọn họ tự bạo bỏ mình, chiếu theo đúng trình tự mà nói, Lưu Kiến Tinh hắn đây cũng liền là phải chết. Dựa vào cái gì, đám người mình đây cùng Lâm An Nam ba người không thân không quen, như thế nào có thể hy sinh cái mạng sống quý giá của mình cho người khác. Trong khi bên kia Đan Thiên Thánh Cung, hứa chắc cho đám người mình gia nhập, làm một cái thái thượng trưởng lão, hàng năm đều có người chu cấp tài nguyên cho tu hành, đây đúng là một bước lên mây. Loại chuyện tốt đến như thế này, như thế nào tôn phụ thân kia còn do dự không quyết, một bên là thiên đường, một bên là địa ngục, đơn giản như thế mà khó khăn chọn lựa đến thế sao? Hắn thật sự là không hiểu. Tộc trưởng, ngài xem, Kiến Thiên hiện tại đã là một cái pháp thần cảnh, tiền đồ của nó là không thể hạn lượng a. Lưu Hiểu Tuệ tuy không trực tiếp lên tiếng ủng hộ Lưu Lịnh Nam, nhưng hành động đưa đứa con trai của mình với lại Lưu Kiến Bang ra trước mắt là đã biểu hiện lập trường của mình rất rõ ràng rồi. Đối với lại việc Lưu Kiến Bang nhận người khác là chủ nhân cách đây mấy chục năm trước, nàng là rất khó hiểu, cũng là rất khó chấp nhận được sự thật này. Khi Lưu Kiến Bang cho phép đám người kia đến nơi này lánh nạn, nàng là càng thêm không được thoải mái, giờ đây lại dẫn đến Đan Thiên Thánh Cung cái cự đại thế lực này, nàng trong lòng là oán hận từng cơn. Nghĩ lại Lưu Kiến Bang dù có quy hàng cũng là nên chọn một cái thế lực như Đan Thiên Thánh Cung kia để mà quy hàng, nàng cũng không có ý kiến, đằng này Diệp Tử Phàm kia là cái cộng hành nào. Chỉ một cái cấp thấp thánh đế, có cái gì hay ho để mà làm cho Lưu Kiến Bang thả chết nghe theo đâu. Nhân lần này cơ hội, nàng liền là phải đem chuyện này ra làm cho ra lẽ mới được. Âm ầm, âm ầm, âm ầm, rầm rầm, phốc, phốc, phốc, phốc, Lưu Kiến Bang, ngươi vì cái gì nhất định phải làm như thế? Lưu Lịnh Nam mấy người là oán hận quá đổi, lấy tay chỉ vào Lưu Kiến Bang, rất là không hiểu lên tiếng. Đám người bọn họ đây nói có nơi nào sai, từ bỏ Lâm An Nam mấy người là sinh lộ duy nhất hiện nay, vì cái gì Lưu Kiến Bang này chẳng những không có nghe, còn là ra tay đem cả bốn người bọn họ đánh cho trọng thương, hôm nay dù có liều cái mạng này của bọn họ, cũng là phải làm cho Lưu Kiến Bang nói ra nguyên nhân mới được. Còn về sợ Lưu Kiến Bang sẽ vì chuyện này đem bọn họ diệt đi, cái này là không cần thiết, như Lưu Kiến Bang không đồng ý quy hàng. Một khi hộ tộc phù trận bị hủy, đám người của mình cũng liền chỉ có một con đường chết, chết sớm hay muộn cũng là như nhau cả mà thôi. Chương 1743, gián tiếp diệt tộc. Đừng có nghĩ là chuyện các ngươi âm thầm đầu hàng Đan Thiên Thánh Cung bên ngoài kia ta không có biết, Lưu Kiến Bang nhìn về phía đám người này, như thể thấu tận tâm can bọn chúng, nhàn nhạt lên tiếng nói. Tộc trưởng, cái này, đang khí thế hung hăng đám người nghe đến Lưu Kiến Bang lời nói, liền là đánh một cái rùng mình. Khí thế hung hãn vừa rồi cũng là biến mất chẳng thấy đâu. Đám người bọn họ đúng là liên hệ với lại Lưu Kính Đình bên ngoài kia thật, cụ thể là tại khi Lưu Kính Đình phát ra lời chiêu hàng kia, bọn họ đám người không cần suy nghĩ nhiều liền đứng tại bên Đan Thiên Thánh Cung một bên. Không lâu sau đó Lưu Kính Đình cũng là chấp nhận sự quy hàng của bốn người bọn họ, ra lệnh cho bọn họ là phải khuyên bảo Lưu Kiến Bang quy hàng, hoặc chỉ ít cũng là tìm cách đem cái này hạch tâm phù trận đánh tan, để người của Đan Thiên Thánh Cung sát đi vào. Bốn người bọn họ nghĩ tình đồng tộc, trước là ra sức khuyên bảo Lưu Kiến Bang quy hàng, như tên này tộc trưởng cố chấp không nghe, đám người mình chỉ còn cách phá đi cái kia phù trận hạch tâm, tiếp dẫn người của Đan Thiên Thánh Cung đi vào, nhưng là không nghĩ đến, còn chưa có kịp thời ra tay, liền là đã bị cái này Lưu Kiến Bang phát hiện ra mất rồi. Tình cảnh hiện tại khá khó khăn, Lưu Kiến Bang phát hiện ra tâm tư của đám người mình, nhìn cái bộ trung tâm trước sau như một đối với lại Diệp Tử Phàm kia, bên trong này động thiên lưu hành, đám người mình chỉ sợ một bước cũng khó đi. Ngay cả việc âm thầm bắt đi Lâm An Nam ba người kia, xem ra cũng không có cửa. Đưa tất bọn họ giam vào thiên lao đi, Lưu Kiến Bang cũng là không muốn cùng đám người này nói nhiều, ra lệnh cho bên ngoài một đám người đưa mấy tên thánh đế trong tộc giam lại, thậm chí là đứa con tài năng của hắn là Lưu Kiến Thiên cũng là cùng chung số phận nốt. Như vậy hy vọng các ngươi sẽ có được một cái sinh cơ. Sau khi đem đám người Lưu Hiểu Tuệ giam cầm vào thiên lao, nơi đây còn lại một mình, Lưu Kiến Bang không khỏi có chút trầm ngâm lên tiếng nói. Hắn không phải là không hiểu ý đám người này muốn hắn quy hàng Đan Thiên Thánh Cung là muốn tốt cho hắn cùng với lại Lưu gia. Có điều đi con đường này là một cái con đường chết, là phải bị chết một cách vô cùng khó coi. Tôn kia chủ nhân một khi trở lại, nghe đến thê nhi của mình bị diệt, còn là bị Lưu gia hắn gián tiếp diệt đi, kết cục của Lưu gia không cần nói cũng là biết. Hắn có một cái dự cảm, lần này như tôn kia chủ nhân không quay lại thì cũng thôi, một khi quay lại thánh vực mà nói. Kia sẽ là ngày tàn của Đan Thiên Thánh Cung cùng những cái cửu tinh thế lực vây công bọn họ bên ngoài kia. Truyền nhân của Độc Cô Bá Thần cơn giận, thế gian này không có người nào có thể chịu nổi, thứ hắn có thể làm là tận lực trung thành với lại ông ta, đến chết mới thôi, ngoài ra không có con đường nào khác. Âm ầm, âm ầm, âm ầm, rắc, rắc, rắc, bọn chúng nhanh như vậy liền có thể phá được hộ tộc phù trận hay sao? Bỗng nhiên nghe đến loại âm thanh vỡ vụn kia, hắn là biết đến, Bên kia Đan Thiên Thánh Cung là đã tìm được cách hủy đi cái này phù trận rồi. Cũng thế, như đã không thể nào tránh khỏi, như vậy thì nên đối mặt đi, Lưu Kiến Bang mỉm cười, vô hỉ vô ưu lên tiếng nói. Lần này hắn biết chắc kết cục của mình, có điều hắn cũng là không có sợ hãi đến, vì hắn là biết đến, không bao lâu sau, đám kia người diệt đi hắn cũng sẽ cùng xuống với hắn bên dưới minh giới kia mà thôi. Một khắc thời gian trước, động thiên lưu hành bên ngoài, ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, kính đình bệ hạ, ngài xem chúng ta là đã công móc liên tục 7 tháng thời gian rồi, có thể ngừng tay để cho huynh đệ bên dưới nghỉ ngơi khôi phục lại nguyên khí có được hay không? Liệt Thiên Vương đi đến gần bên cạnh Lưu Kính Đình, ôm quyền cung kính đối với lại Lưu Kính Đình lên tiếng nói. Đến đây cầu xin Lưu Kính Đình, là vì hắn được tất cả cửu tinh thế lực mấy vạn thánh đế cường giả tại nơi đây nhờ cậy, cũng là ý của hắn. Nghĩ lại đây cũng là chuyện hợp tình hợp lý, đám người bọn họ đã nghe lời Lưu Kính Đình toàn lực công kích gần 7 tháng thời gian rồi, dù có là chân thần đi chăng nữa, cũng là sẽ mỏi mệt, huống gì đám người bọn họ chỉ là thánh đế cường giả. Bọn họ cũng là cần dừng lại khôi phục thánh nguyên lực a, nên nhớ mấy tháng qua liên tục công kích, hồi nguyên thánh đan bọn họ cũng đã hao kiệt từ lâu, có nhiều người là không thể nào tiếp tục nữa rồi. Xẹt, nơi này có một đám đan dược, người lấy đi cho bọn chúng dùng, nói cho bọn chúng biết, cần liên tục công kích cho ta, không được phép dừng lại, Lưu Kính Đình đưa ra một chiếc lọ thuốc bằng ngọc, đối với lại Liệt Thiên Vương nói. Dừng lại, như thế nào có thể, hắn bên trong đã có sắp xếp cho đám người Lưu Lĩnh Nam, nhất định là phải đem hạch tâm phù trận phá đi, cao lắm chỉ còn một ngày thời gian, liền có thể đại công cáo thành rồi, làm sao có thể trong lúc này dùng lại cho được. Cái này, vâng, bệ hạ, ta sẽ đi làm theo ngay. Nhìn đến Lưu Kính Đình một bộ không thể thương lượng thần sắc, Liệt Thiên Vương cũng chỉ có thể cầm lấy cái này bình ngọc không được bao nhiêu viên hồi thánh thiên đan lui xuống. Lần này chuyến đi có thể là một sai lầm lớn nhất của Liệt Thiên Vương ta rồi. Tuy lần này nhiệm vụ chưa kết thúc, còn chưa biết được kết cục thế nào, nhưng riêng Liệt Thiên Vương hắn cùng Liệt gia có thể nói là một sai lầm lớn rồi. Nhìn xem bên kia đông như kiến cỏ thánh đế người, ai trong lòng cũng muốn đem Lâm An Nam ba mẹ con diệt đi, sẽ là không còn đến phiên của Liệt gia hắn. Đây là chưa tính đến Liệt Cổ lần này cũng là đã chết trong chuyến đi lần này, Liệt gia bọn họ mất đi một cái cao cấp thánh đế. Hiện tại Liệt gia của hắn người bị ép làm việc khổ công, còn không được ngươi nghĩ, sau cũng sẽ không có được lợi ích gì. Biết trước như thế này, hắn là nghe theo lời của Liệt An Vân đứng tại bên ngoài bàng quan cho xong. Đáng tiếc giờ này có hối hận cũng là đã muộn rồi, tất cả đều phải theo ý chí của Lưu Kính Đình này mà vận hành thôi. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, xẹt, ân, nhị trưởng lão. Ngươi lại đến nơi này nữa để mà làm cái gì? Ta đã nói là sẽ không có cần sự trợ giúp của ngươi, nhìn đến người xuất hiện trước mắt hắn là Lưu Liên Thành, Lưu Kính Đình không khỏi khó chịu lên tiếng nói. Ba tháng trước cái này Lưu Liên Thành đi đến nơi này, còn cầm trong tay một cái trấn thiên đỉnh đại diện cho Lưu Hạo Quang thánh chủ kia, muốn trợ giúp hắn đem cái này hộ tộc phù trận hủy diệt đi, nhưng là hắn đã từ chối. Nói đùa, Lưu Kính Đình hắn đường đường là một đại thánh đế chí cường giả, trong tay hiện tại là có 3 vạn thánh đế cường giả nghe theo lời của hắn vô điều kiện hành sự, như thế còn là không thể đem một cái hộ tộc phù trận nho nhỏ này phá đi, còn phải nhờ đến sự giúp đỡ của người khác, chuyện này truyền ra bên ngoài không khỏi bị người trong thiên hạ cười cho rụng răng. Thế nên là bằng mọi giá, hắn liền là sẽ không để Lưu Liên Thành ra tay, hắn đã nói không chỉ một lần, còn là 3 lần rồi, cái này Lưu Liên Thành như thế nào lại không có nghe như vậy kia chứ? Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, tam trưởng lão. Chỉ còn chưa đến 3 ngày nữa liền là đến ngày đại hôn của thánh chủ, ngươi là không định quay lại hay là sao? Lưu Liên Thành vẫn như thường lệ một lần nữa lên tiếng khuyên bảo. Đôi khi hắn cũng thật sự rất là mệt mỏi với lại cái tính cố chấp của Lưu Kính Đình người này, rõ ràng chuyện rất đơn giản liền có thể giải quyết, chỉ cần hắn đem trấn thiên đỉnh phá đi cái hộ tộc phù trận kia là xong, nhưng cái này Lưu Kính Đình lại đem nó thành quá mức phức tạp, tên này mãi cũng không thể nào đuổi kịp hắn trên bước đường tu hành. Nghĩ đến cũng là do cái này tính cách cố chấp không phân đúng sai này chiếm đa số rồi. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, thánh chủ đại hôn, nhị trưởng lão, người cũng đừng đem chuyện này ra uy hiếp ta nhất định sẽ đến đúng thời điểm thánh chủ đại hôn để chúc mừng. Lưu Kính Đình đúng thật là có một tia lo lắng thật, nhưng nghĩ đến chuyện gì, hắn liền là bình thường trở lại. Thời gian từ đây hồi lại Đan Thiên Thánh Cung trước đây đúng là phải mất vài tháng thật, nhưng đó đã là chuyện cách đây mấy tháng trước rồi, hắn là biết đến. Lưu Liên Thành này mấy tháng thời gian qua liền cho làm không ít truyền tống trận từ Thượng Thánh Vực đi đến nơi đây, như dùng những cái này truyền tống trận, cao lắm chỉ mất một ngày bọn họ liền có thể từ nơi này hồi lại Đan Thiên Thánh Cung. Chương 1744, trận hủy. Trong khi đó như chuyện thuận lợi mà nói, chỉ trong vòng ngày hôm nay hắn liền là đã có thể giải quyết được Lâm An Nam đám người rồi, dư ra 2 ngày thời gian, nghĩ đến cũng là quá dư dã rồi.

hắn nhìn Lâm An Nam cứ mãi bất tỉnh thế kia, liền là khá lo lắng lên tiếng hỏi. Không có vấn đề gì, mẫu thân chỉ là buồn ngủ một chút, liền là lâm vào ngủ say mà thôi, Diệp Vũ Đồng ôm lên Lâm An Nam, mỉm cười đối với lại Tuyết Thạch Đầu trả lời nói. Tôn mẫu thân này là lâm vài ngủ say thật, nhưng đó không phải là vì mẫu thân buồn ngủ gì, mà là nàng đã dùng một ít mê hương do Đại Hắc cung cấp trước đây làm cho hôn mê. Nàng đây không thể nào không làm như thế, nàng biết rất rõ ràng tính cách của tôn này mẫu thân, như hai nàng có cái gì nguy hiểm, thế nào vị này mẫu thân cũng là như lần trước liều mạng xuất thủ cứu hai nàng, đây là điều mà cả hai không hề mong muốn, thế nên dù có phải mang danh bất hiếu, nàng cũng chỉ có thể dùng đến cái này biện pháp mà thôi. Đúng lúc này, ầm ầm, rầm rầm, phốc, lão lôi, ngươi là bị làm sao vậy? Chỉ là đám người Diệp Vũ Đồng còn chưa kịp rời đi, điều mà mấy người lo lắng cũng là đã đến. Cái này lôi thanh là bị đánh rơi đúng vị trí của bọn họ, nhìn đến còn là thương thế không hề nhẹ một dạng. Khụ, phốc, lão lôi, ngươi đừng có làm cho ta sợ nha. Diệp Thiên Bảo đến lôi thanh không ngừng ho ra máu tươi, hắn là hết sức quan tâm lo lắng lên tiếng hỏi, đồng thời, trong lòng cũng là có rất nhiều điều không hiểu. Hắn tuy chưa tu hành qua, nhưng ánh mắt cũng rất là khá, trước khi xuất hiện nơi này lôi thanh đã từng nói cho hắn biết, Thạch Gia Bảo kia thực lực không phải là đối thủ của ông ta, Diệp Thiên Bảo hắn cũng cho là như thế. Thời gian qua cùng Lôi Thanh ở chung, hắn là nhìn đến chưa bao giờ Lôi Thanh lừa gạt hắn bao giờ, nghĩ đến lần này cũng sẽ không, nhưng sao giờ đây hắn lại thành ra nông nổi thế này. Tiểu chủ nhân, thật xin lỗi, lần này ta gặp phải đối thủ quá cường đại, không thể nào bảo hộ cho ngài được rồi. Lôi Thanh nhìn đến Diệp Thiên Bảo một bộ lo lắng thần sắc, cũng là khá áy náy lên tiếng nói. Thật ra hắn không hề lừa dối Diệp Thiên Bảo, cái kia Thạch Gia Bảo đúng là không phải là đối thủ của hắn thật, bên kia đại chiến, chỉ qua vài chiêu thức. Hắn là đã đem Thạch Gia Bảo đánh cho không còn lực hoàn thủ. Nhưng khi mà hắn muốn ra tay kết liễu Thạch Gia Bảo mà nói, liền là có người khác xuất hiện, cứu đi Thạch Gia Bảo, còn nhẹ nhàng đánh hắn trọng thương, người đó không phải ai khác, theo hắn biết chính là đại trưởng lão của Đan Thiên Thánh Cung, Lưu Huyền Cảm. Ầm ầm, các bạn đang nghe chuyện trên kênh Dinh Dinh Audio, các bạn nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé, chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Theo sau lời nói vừa rồi của Lôi Thanh, nơi này không gian là chấn động một cái. Xuất hiện hai người, chính là Lưu Huyền Cảm cùng với lại cái tên Thạch Gia Bảo kia. Hội tụ đông đảo như thế này cũng tốt, đỡ mất công của ta chạy lung tung tìm các ngươi tính sổ. Lưu Huyền Cảm xuất hiện, hắn lướt qua đám người Diệp Vũ Đồng bên kia một cái, sau đó cũng là không cùng đám người này trò chuyện thêm dù chỉ là một câu, hắn lập tức liền xuất thủ, một trường băng thiên liệt địa đem cả năm người Diệp Vũ Đồng đám người bao trùm bên trong, nhìn đến Lưu Huyền Cảm là không có muốn cho bất kỳ một người nào sống sót rời khỏi nơi này. Dù cho đó có là Tuyết Thạch Đầu hay là Lôi Thanh một dạng. Mấy tháng thời gian qua vì là truy tìm Sở Thiên Vũ không có tung tích, hắn trong lòng là đã chứa một loại lửa giận vô danh, đám người này gặp hắn rất là đúng lúc, hắn đây cũng nên đem bọn chúng làm bia ngắm phát tiết một chút hỏa khí. Đại trưởng lão, Thạch Gia Bảo nhìn đến Diệp Vũ Đồng mấy người sắp hương tiêu ngọc tán trong tay của Lưu Huyền Cảm, hắn rất là muốn lên tiếng cầu xin Lưu Huyền Cảm thủ hạ lưu tình, chỉ ít cũng trở lại đôi song sinh nữ tử kia cho hắn. Có điều nhìn đến ánh mắt nghiêm khắc kia của Lưu Huyền Cảm nhìn lại, những gì mà hắn muốn nói cũng liền là nuốt cả vào bụng. Người này là sẽ không có nghe theo lời của hắn bỏ qua cho hai vị mỹ nhân của hắn, có nói thêm nữa cũng là không được tích sự gì. Ầm ầm, Thiên Bảo, đệ có sợ chết hay không? Nhìn đến trường ảnh của Lưu Huyền Cảm sắp sửa giáng xuống, Diệp Vũ Phi biết mình sẽ không thể còn có con đường sống, nhớ đến cái gì, nàng liền là hai tay nâng cái này thằng nhóc đáng yêu ra phía trước, mỉm cười hỏi. Vũ Phi tỷ tỷ, chỉ là chết mà thôi, có cái gì đáng sợ kia chứ? Diệp Thiên Bảo mỉm cười, còn là cười rất tươi, cứ như chuẩn bị phải chết ngay tức khắc liền chẳng là nghĩa lý gì với hắn một dạng. Được, đây mới là Diệp gia người. Thiên Bảo, với câu nói này của đệ, từ nay về sau đệ sẽ mãi mãi là tiểu đệ tốt nhất của ta. Diệp Vũ Phi gật đầu, ôm cái này Diệp Thiên Bảo vào trong lòng, qua phép thử vừa rồi, nàng liền là rất vui mừng, cũng là chính thức nhận lại đứa em trai này, nàng là quyết định đến, tại bên dưới minh giới kia. Phải là bảo hộ tốt cho nó, không để yêu ma quỷ quái nào bắt nạt nó cả. Thiên Bảo, tỷ tỷ cũng là nhận ngươi là đệ đệ của mình, Diệp Vũ Đồng dù là bận ôm lấy Lâm An Nam, nhưng cũng là nhìn sang gật đầu với lại Diệp Thiên Bảo nói. Trước đây không lâu Diệp Thiên Bảo xuất hiện, dù là biết nó là em ruột của mình, nhưng là nàng trong nhất thời cũng là không thể nào chấp nhận được, vẫn còn là có một tia ngăn cách, nhưng giờ phút này, nhìn đến Diệp Thiên Bảo cùng hai tỷ muội mình cùng chết mà không có cái gì oán hận hay trách móc, như thế người đệ đệ này nàng là chấp nhận thật rồi. Hừ, ầm ầm, ầm ầm, rắc, rắc, phốc, phốc, là vị bệ hạ nào? Giá Lâm, Lâm Huyền Cảm cùng Thạch Gia Bảo một bộ thê thảm thần sắc, cố gắng cất lên tiếng hỏi. Nhớ lại thời khắc vừa rồi,

Ly kỳ hơn là bên trong kia động thiên lưu hành lưu gia không có bất kỳ một người nào bị sát như trong ý nghĩ của hắn một khi hộ tộc phù trận kia bị phá. Trong lòng cảm nhận được bất thường, hắn đem một cái thánh đế cường giả của lưu gia bắt lại siêu hồn, có điều tin tức nhận lại cũng không nhiều, đám người kia bị giam tại thiên lao, bên ngoài chuyện là không biết gì cả, còn những thánh hoàng trở xuống thì lại đã bị người ta xóa đi ký ức. Hắn biết sự tình có vẻ nghiêm trọng, liền là dùng bí pháp liên hệ Lưu Liên Thành hai người kia, nhưng là không thể nào nhận được hồi âm. Ngay cả một mấy vạn thánh đế cường giả kia cũng vậy, không thể nào làm gì khác hơn, hắn liền thông qua truyền tống trận mà Lưu Liên Thành làm ra mấy tháng trước đây, hồi lại Đan Thiên Thánh Cung, báo lại chuyện này cho Lưu Hạo Quang biết. Hai đại thánh đế chí cường giả, hơn ba vạn thánh đế cường giả, như thế nào có thể tự nhiên biến mất mà không để lại bất kỳ một cái dấu vết gì kia chứ? Nhận được câu trả lời chính xác của Lưu Gia Hành, Lưu Hạo Quang trong lòng chợt lạnh. Thánh đế cường giả nhiều như thế, còn có hai tôn chí cường giả. Thế gian này là không có người nào có thể chống lại cái cổ này thế lực, cho dù là đệ nhất cường giả của Đan Thiên Thánh Cung bọn họ Lưu Huyền Cảm cũng là không được, nhất là trong tay của Lưu Liên Thành còn nắm bán thần khí chấn thiên đình. Có thể làm được chuyện kinh thiên động địa nhưng không để lại dấu vết gì thế này, trừ khi là thần cảnh cường giả, cả Lưu Hạo Quang cùng Lưu Gia Hành liền đồng thanh lên tiếng nói một câu. Đã thánh vực này không còn người nào có thể làm được, như thế cũng chỉ còn lại một cái khả năng, kia là đến từ thượng giới thần cảnh cường giả. Dù là thấp kém nhất ngụy thần, cũng là có thể đem thánh đế chí cường giả trấn áp sạch sẽ mà không có để lại dấu vết. Theo chiều hướng này suy nghĩ, không phải nói là tai kiếp năm xưa của Đan Thiên Thánh Cung bọn họ lại diễn ra thêm một lần nữa. Thần giới trên kia các vị đại năng nhìn đến bọn họ Đan Thiên Thánh Cung làm việc quá mức khoa trương, nên lại phái thần cảnh cường giả đi xuống đây tận diệt. Nghĩ đến cái khả năng này, Lưu Hạo Quang hai người trong lòng như rơi vào vạn trượng vực sâu. Không thể nghĩ đến, đã qua bao nhiêu năm tháng như thế. Thần giới vẫn là không có bỏ qua cho Đan Thiên Thánh Cung bọn họ, biết thế không cần xuất động quá nhiều thực lực đi trấn áp thánh vực cho rồi. Xẹt, thánh chủ, có tin tức mới, An Nam Thánh Cung bên dưới trung thánh vực kia được dựng lại, Hổ Huyền Phương, Diệp gia đám người tất cả bình an quay trở lại An Nam Thánh Cung, trong đó có cả Diệp Tử Phàm. Một cái cường đại thánh đế cường giả Hắc Y Hư không xuất hiện trước mặt Lưu Hạo Quang hai người không xa, cung kính lên tiếng hội báo tin tức mới nhất mình nhận được, như để ý kỹ. Thân hình của vị thánh đế này đang run lên lợi hại, chứng tỏ trong lòng y hiện tại đang vô cùng lo sợ. Thì ra là như thế, nghe được tên ảnh tử kia hồi báo, Lưu Hạo Quang ánh mắt đăm đăm, như là đã thông suốt khá nhiều vấn đề. Hổ Huyền Phương cùng Diệp gia đám người hai ngày trước còn tại động thiên lưu hành, bị tất cả thế lực thánh vực vây sát, nhưng thoát một cái, liền là hồi trở lại trung thánh vực An Nam Thánh Cung cùng Diệp Tử Phàm, trong khi mấy vạn thánh đế cường giả bọn họ lại không thấy đâu, loại này chuyện cũng quá mức trong sáng một chút. Ta cứ nghĩ sao đám người kia lại không đến nơi này dự lễ, nguyên nhân chính là vì nghe được tin tức này sao? Theo sau, Lưu Hạo Quang nghĩ đến chuyện hắn nhận được tin tức bên ngoài Đan Thiên Thánh Thành kia, liền là cười nhạt một tiếng nói, nhìn ra hiện tại hắn cũng khá là tuyệt vọng, không có bao nhiêu sinh khí như trước đây nữa. Vấn đề mấy cái đại bá chủ thế lực đến nơi này Đan Thiên Thánh Thành nữa đường liền quay trở lại, hắn là đã nghĩ hoặc hồi lâu nhưng là chưa có lời giải, giờ đây nghe được đến cái này tin tức, mọi chuyện đã là quá rõ ràng. Đám người kia là sợ Diệp Tử Phàm kia tính sổ, không ai dám đến nơi này Đan Thiên Thánh Cung chịu chết, còn lại mấy cái cửu tinh thế lực kia, giờ này chắc cũng là đang tại tính đường rời đi. Chuyện này cũng dễ hiểu, như người xuất hiện tại động thiên lưu hành đem hơn 3 vạn thánh đế cường giả của thánh vực trấn áp là Diệp Tử Phàm, còn trong một thời gian quá ngắn từ thượng thánh vực động thiên lưu hành hồi lại trung thánh vực An Nam Thánh Cung, như vậy thân phận cùng thực lực của Diệp Tử Phàm kia không cần nghĩ mọi người cũng đã biết. Hiện tại chỉ có những người đầu óc có bệnh mới đi đến nơi này cùng Đan Thiên Thánh Cung hắn chịu chết. Thánh chủ, hiện tại không phải lúc nghĩ đến chuyện này, chúng ta nên làm thế nào để đối phó tình cảnh trước mắt đây? Lưu Gia Hành nhìn đến Lưu Hạo Quang một bộ không có sinh khí kia, liền là cực độ lo lắng lên tiếng hỏi. Diệp Tử Phàm kia lần này quay trở lại thánh vực, thực lực còn là thần cảnh cường giả, dù là ngụy thần hay bán thần, tiểu thiên thế giới nơi này đã không còn có người nào có thể là đối thủ của y nữa rồi. Với thủ oán của hai bên, nghĩ đến Diệp Tử Phàm rất nhanh liền sẽ đến Đan Thiên Thánh Cung tính toán mọi ân oán, lấy bọn họ Đan Thiên Thánh Cung hiện tại thực lực, là không có khả năng chống lại, vẫn là như bao nhiêu thế lực khác, chuẩn bị con đường lui cho mình thì hay hơn. Hắc hắc hắc, đi, chúng ta có thể đi đến nơi nào, Lưu Hạo Quang cười thảm một cái lên tiếng. Như Diệp Tử Phàm kia là thánh đế chí cường giả, bọn họ đánh không lại liền có thể chạy trốn, nhưng một khi Diệp Tử Phàm là thần cảnh cường giả thì lại khác. Với tốc độ cùng thực lực kinh khủng của thần cảnh cường giả kia, dù có chạy đến nơi nào cũng là không thể nào thoát được cái chết. Giờ hắn nhìn lại, thiên địa này đúng thật có chút rộng lớn, nhưng là không có nơi nào cho Lưu Hạo Quang hắn cũng như Đan Thiên Thánh Cung bọn họ dung thân một dạng.

nhưng là hiện tại Diệp Tử Phàm đang là bận đối phó với lại Đan Thiên Thánh Cung nhân mã một nhóm, chưa rảnh rỗi đi tính sổ với đám sâu kiến như bọn họ. Đây là thời cơ tốt nhất, như chờ khi họ Diệp kia diệt đi Đan Thiên Thánh Cung một đám người, nhớ thương đến bọn họ, như thế dù mình có chắp cánh cũng khó mà bay đi được nơi này. Mau thả ta ra, đang tại được cái này Diệp Tử Phàm ôm tại bên trong, ban đầu Tuyết A có chút bỡ ngỡ cùng nóng sốt, nhưng là rất nhanh, nàng liền là lấy lại bình tĩnh đến, cực kỳ băng lãnh lên tiếng đối với lại Diệp Tử Phàm quát. Cái này, được rồi, Diệp Tử Phàm bất đắc dĩ liền buông tay. Hắn nghĩ đến Tuyết A này trở mặt thật là quá nhanh đi, vừa rồi tại trong lòng của hắn còn là thẹn thùng đến đỏ mặt tía tai, nhưng một giây sau liền là biến thành mặt lạnh như tiền lục thân bất nhật, loại này biến đổi sắc mặt, nghĩ đến những diễn viên hạng A kia cũng là không có bằng. Hừ, hừ, hừ cái quái gì chứ, chờ ta đem đám người Đan Thiên Thánh Cung này giải quyết xong, ta sẽ cho ngươi biết tay. Nhìn bên kia Tuyết A một bộ kiêu ngạo lạnh lẽo không thèm nhìn mình một cái kia, Diệp Tử Phàm trong lòng là thầm hận không thôi. Giả trang lạnh lùng làm cái gì chứ, con cũng là đã vì hắn sinh ra rồi, còn làm bộ không chịu nhận nợ, chờ đó mà xem, hắn sau này sẽ cho nàng ta biết Diệp gia gia pháp là lợi hại như thế nào. Chương 1757, Bỏ Lâm An Nam. Khụ, phốc, ha ha ha, Diệp Tử Phàm, Lưu Hạo Quang ta đã thua, muốn chém muốn giết tùy ngươi đi. Nhìn đến Diệp Tử Phàm đưa ánh mắt di chuyển đến bên phía mình, Lưu Hạo Quang không khỏi cười thảm một tiếng, cất lên tiếng nói. Hắn đương nhiên là biết Diệp Tử Phàm này sẽ đến nơi này, cũng là biết đến hộ cung phù trận của mình không có khả năng ngăn cản Diệp Tử Phàm, nên là muốn tận dụng tất cả khoảng thời gian vốn có để cùng Tuyết A thành hôn, thực hiện mơ ước bấy lâu nay của mình. Nhưng đáng tiếc, người tính không bằng trời tính, Diệp Tử Phàm này vẫn là đến đúng lúc, đem giấc mơ của mình hủy diệt đi tất cả. Ý trời khó chống, hắn đây còn biết làm thế nào được. Ầm ầm, nghĩ đến ngươi cũng là một bậc kiêu hùng, ta sẽ để cho ngươi một cái sảng khoái. Diệp Tử Phàm đưa ra hữu thủ, không gian xung quanh cũng là vì khủng bố lực lượng mà hắn tạo ra trở nên vỡ vụn một cách quá dễ dàng như là giấy một dạng, theo sau đối với lại Lưu Hạo Quang nói. Cái này Lưu Hạo Quang, truy sát hắn hơn 10 năm, còn cho người tàn hại thân nhân của hắn nữa, trước đây đối với lại người như Lưu Hạo Quang hắn là hận cực kỳ, như trở lại thánh vực, hắn đã có ý nghĩ, nhất định không để cho cái này Lưu Hạo Quang có được một cái chết tốt lành. Chỉ là khi bình tĩnh lại hắn biết, cái này Lưu Hạo Quang làm hoàn toàn không có sai, như hắn tại trong hoàn cảnh của Lưu Hạo Quang, liền cũng sẽ làm như Lưu Hạo Quang một dạng cách làm, nói không chừng còn là tuyệt tình hơn tên này nhiều. Chỉ ít khi có lực lượng khủng bố như thế trong tay, hắn liền phái ra đại cường giả đem đối thủ diệt đi, mà không có ngu ngốc đến nỗi truy sát địch nhân mười mấy năm trời. Thế nên thôi, nghĩ đến Lưu Hạo Quang giúp hắn không ít vội, liền cho cái này Lưu Hạo Quang một cái chết dễ chịu vậy. Khoan đã, như thế nào? Nàng muốn nói cái gì, đang muốn ra tay đem Lưu Hạo Quang diệt đi, Diệp Tử Phàm nghe đến Tuyết A lời nói liền là có chút ngừng tay, hơi có chút không hiểu lên tiếng hỏi lại. Ngươi có thể bỏ qua cho hắn một lần hay không? Tuyết A nhìn đến bên kia Lưu Hạo Quang một bộ thê thảm thần sắc, ngẫm nghĩ một chút, nàng liền lên tiếng cầu xin Diệp Tử Phàm không sát cái này Lưu Hạo Quang. Vì cái gì? Diệp Tử Phàm ánh mắt bỗng nhiên chuyển lạnh, nhìn chằm chằm vào cái này Tuyết A, âm hàn lên tiếng hỏi. Hắn nghĩ đến Tuyết A bảo hắn dừng tay, là vì muốn tự tay diệt đi cái này Lưu Hạo Quang để mà trả thù oán hận bao nhiêu năm qua, nhưng hắn có nằm mơ cũng không có nghĩ đến, Tuyết A lại đi cầu xin hắn bỏ qua cho Lưu Hạo Quang, người mà làm hại cô ta chịu khổ thời gian qua, còn với Diệp Tử Phàm hắn là người chắc chắn phải diệt. Không phải nói, cái này Tuyết A, ngươi không cần hiểu lầm, ta chỉ muốn trả lại ân tình năm xưa hắn từng cứu ta một mạng mà thôi. Nhìn đến Diệp Tử Phàm một bộ hung tàn ánh mắt, Tuyết A trong lòng không khỏi lốp bộp một tiếng. Nghĩ đến chắc là cái này Diệp Tử Phàm đã hiểu lầm, liền là lên tiếng giải thích. Chỉ là khi giải thích xong, nàng liền là có một chút hối hận, mình như thế nào lại đi cùng tên khốn kiếp này giải thích kia chứ? Tâm trạng tên này không tốt hay là hiểu lầm cái gì đó liên quan gì đến nàng? Nhưng là lời nói ra rồi khó thu hồi, nàng cũng là không biết vì cái gì mình lại làm như thế nữa. Ân, thì ra là cái này nguyên nhân, như nàng đã lên tiếng mà nói, ta đương nhiên liền sẽ bỏ qua cho hắn một lần, nghe Tuyết A lên tiếng giải thích. Diệp Tử Phàm mỉm cười gật đầu. Đồng thời cũng là theo đó bỏ qua cho Lưu Hạo Quang một lần, như là vì trả ơn chuyện này liền dễ thương lược, Lưu Hạo Quang đã cứu người phụ nữ của hắn một lần, hắn bỏ qua cho Lưu Hạo Quang một mạng cũng là không có sao. Thú thật vừa rồi chỉ trong một thời gian ngắn hắn là trải qua hai cái cung bậc cảm xúc trái ngược, nghe đến Tuyết A cầu xin hắn buông tha cho một người đàn ông khác kia, hắn là giận dữ như muốn đem cả cái này thế gian diệt đi. Khi nghe đến Tuyết A giải thích, hắn liền là sảng khoái một cách kỳ lạ. Xem ra hắn không nhận mình trong lòng có cái này Tuyết A cũng là không có được rồi. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, a, a, a, a, rầm rầm, rầm rầm, ngay sau đó Diệp Tử Phàm xuất thủ, đem tất cả thánh đế cường giả còn lại của Đan Thiên Thánh Cung hay thánh đế đến nơi này tham dự thành hôn đại điển, tất cả đều là bắt lại tất cả. Hắn chỉ nói là tha cho Lưu Hạo Quang một lần, nhưng không có nói sẽ buông tha cho những người còn lại. Tất cả những người tại nơi này dù nhiều dù ít đều có liên quan đến truy sát vợ con của hắn năm xưa chuyện, như bỏ qua mà nói, hắn làm sao còn mặt mũi trở lại nhìn Lâm An Nam mấy người. Cách Đan Thiên Thánh Thành 10.000 năm ánh sáng, ngươi là đi theo ta để mà làm gì? Tuyết A quay lại, ánh mắt như đao nhìn cái này Diệp Tử Phàm lên tiếng hỏi. Nhân lúc Diệp Tử Phàm tên khốn kiếp này diệt đi Đan Thiên Thánh Cung, nàng là muốn nhân cái này chỗ trống liền là rời đi, nhưng là nàng có chút đánh giá sai Diệp Tử Phàm này thực lực. Mình đã chạy đến một cái khoảng cách khá xa, tên này vẫn là đuổi theo được, còn là đi theo nàng như hình với bóng lãi nhãi suốt mới chết. Tuyết A nha, bên kia Thiên Bảo, là Thạch Đầu, nó tên là Tuyết Thạch Đầu, không phải là Diệp Thiên Bảo, Tuyết A là lên tiếng cải chính lại lời nói sai trái vừa rồi của Diệp Tử Phàm. Con trai nàng sinh ra, nàng liền có quyền đặt tên, có liên quan gì đến cái tên khốn kiếp này nơi nào mà hắn dám sửa đổi tên họ của con nàng. Nói thật như biết mình hiện tại không phải là đối thủ của cái tên khốn kiếp này. Chỉ vì cái việc tự ý đổi tên họ này, nàng là đã dùng băng thiên thánh kiếm chảm tên khốn kiếp này ra làm mấy khúc rồi. Thiên Bảo nó rất là nhớ nàng, ngày đêm dùng nước mắt rửa mặt, nàng theo ta hồi An Nam Thánh Cung có được không? Diệp Tử Phàm là không có quan tâm đến uy hiếp ánh mắt của Tuyết A, chuyện gì hắn cũng có thể nhân nhượng Tuyết A, duy chỉ có chuyện này là không thể, con trai của hắn không theo họ cha đi theo họ mẹ, chuyện này như truyền ra bên ngoài liền sẽ bị người ta cười cho thối mặt, trước đây thực lực của hắn không có bằng Tuyết A này thì cũng thôi. Hắn cũng là cắn răng nuốt hận, nhưng giờ đây thực lực của hắn đã là tại nơi này đỉnh phong, hắn làm sao có thể chịu ý Tuyết A làm càn cho được. Muốn ta tại bên ngươi cũng không phải là không có được, chỉ có điều. Cái tên khốn kiếp này không chịu trả lại tên cho con trai nàng, nàng cũng là đành chịu, thế giới này thực lực phi tôn, nàng đánh không lại người ta, không thể có được cái gì nhân quyền. Hơn nữa nhìn tình cảnh hiện tại, dù là không muốn, nhưng là nàng cũng không thể phủ nhận sự thật mình là đã cùng cái này họ Diệp có một đứa con. Cũng đã người của hắn, nhưng là muốn nàng chịu theo khuôn khổ, như thế thì không có cửa đâu. Nàng có điều kiện gì, cứ việc nói ra, bảo đảm ta nhất định có thể hoàn thành. Diệp Tử Phàm nghe đến Tuyết A là muốn trở lại bên cạnh hắn, cũng không quan tâm đến lời nói bên trong ẩn chứa cái gì không đúng, hắn liền là vui mừng gật đầu nói. Chỉ cần cái này Tuyết A chấp nhận hồi ra, đừng nói là Tuyết A đưa ra một cái điều kiện, dù 100 điều hắn cũng là đồng ý, hắn có lòng tin, Tuyết A đưa ra bất kỳ điều kiện gì. Hắn cũng là có thể làm được đến, nơi đây thiên táng tiểu thiên thế giới, không có bất kỳ chuyện gì có thể làm khó được Diệp Tử Phàm hắn nữa rồi. Được, ta muốn người bỏ cái kia Lâm An Nam. Tuyết A nhìn chằm chằm vào Diệp Tử Phàm, lên tiếng nói ra điều kiện của mình. Không nói đến băng thiên thánh cung quy định, lấy Tuyết A nàng thân phận, không có chuyện cùng một người đàn bà khác cộng đồng nhất phu. Lâm An Nam này hiện tại là thê tử chính thức của Diệp Tử Phàm, cái này nàng là biết đến, như thế muốn lấy nàng qua cửa. Diệp Tử Phàm nhất định phải thôi Lâm An Nam. Thật ra Tuyết A nàng muốn Diệp Tử Phàm làm chuyện khác, kia là muốn Diệp Tử Phàm cũng như cái kia Lưu Hạo Quang, đem thê tử hiện tại của mình diệt đi để mà lấy nàng, nhưng là nghĩ đến cái này yêu cầu không có khả thi, Diệp Tử Phàm này nhìn qua là người trọng gia đình cùng tình nghĩa, bảo y đem Lâm An Nam diệt đi, cái này có vẻ không thực tế, không chừng còn chuốc họa vào thân, nên tạm thời đưa ra cái này yêu cầu vậy. Chương 1758, giết gà dọa khỉ. Nói điều kiện khác đi, Diệp Tử Phàm phất tay, không hề có một chút suy nghĩ liền bác bỏ điều kiện phi lý vừa rồi của Tuyết A. Nghĩ lại xem Lâm An Nam vì hắn làm bao nhiêu là việc, chịu bao nhiêu là khổ, giờ đây chỉ vì một lời nói của Tuyết A, hắn liền quăng bỏ người vợ tốt đến như thế kia, như thật sự làm thế mà nói, hắn so với lại Trần Thế Mỹ bên kia cũng là không khác nhau bao nhiêu. Muốn Diệp Tử Phàm hắn bỏ, bỏ cái này Tuyết A đi còn được. Chứ bỏ Lâm An Nam là không có cửa đâu, ta muốn làm chính thất. Lâm An Nam phải làm bé, Tuyết A liền là sửa lại điều kiện của mình. Vừa rồi nói Diệp Tử Phàm bỏ đi Lâm An Nam lấy nàng, đây cũng là thử nước mà thôi, như Diệp Tử Phàm này thật sự làm như thế, nàng là không nói hai lời liền là rời đi. Một người nam nhân chỉ vì một nữ nhân khác liền bỏ đi thê tử của mình, cái này cha nam là không đáng tin cậy, cũng là may mắn họ Diệp này không nằm trong số đó. Tuyết A, nàng có thể đổi điều kiện khác được không? Diệp Tử Phàm là có chút cầu xin lên tiếng. Đưa Tuyết A này lên làm lớn, đừng có nói đùa, đây là chuyện không thể nào xảy ra. Nói thật đưa Tuyết A về Diệp Tử Phàm hắn cũng là chịu không ít áp lực rồi, hắn là không có biết đến Lâm An Nam có giận hắn hay là không, hai con nhà đầu nhà hắn sẽ đem thay mẫu thân của mình hành hạ hắn như thế nào. Càng là đừng nghĩ đến để cho Tuyết A này làm lớn. Đến nơi đó có thể giữ được cái mạng đã là may rồi a.